Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 454, vội vàng trở về. Ngài Tắc Tư nói tới Mê Thành, chính là thị trấn phía đông không xa Tích Đề Á Mê Thành. Sở dĩ gọi là Mê Thành, là bởi vì nó quy mô rất lớn, nhưng trong lịch sử một mực không có ghi chép. Khảo cổ chuyên gia tại di chỉ thăm dò nhiều lần, đều không có phát hiện có thể chứng minh cổ thành thân phận bất kỳ vật gì. Thậm chí mấy năm liên tục thay mặt cũng không thể kết luận. Chỉ có thể suy đoán đây là đường tống thời kỳ cổ thành. Cũng có người nói đây là khách lạt Hãn Vương triều Khả Hãn Thành. Mê Thành tuy nhiên theo đường Cao Tông thời kỳ liền biến mất Tây Dạ Quốc không có quá nhiều quan hệ. Nhưng cũng từ một khía cạnh đã chứng minh Diệp Thành khu vực tại cổ đại phồn vinh trình độ. Đã từng có Tây vực người tại trong cổ tịch ghi chép nói. Vu Điền đến Diệp Nhĩ Khương ở giữa. Có Diệp Thành lớn nhất giàu nhất. Tường Thành lớn nhất. Không biết 1.300 năm trước. Tây Dạ Quốc có phải hay không cũng là hùng cứ một phương Tây vực đại bang đâu. Mê Thành bản thân không lớn. Mà lại khắp nơi đã là đổ nát thê lương. Chỉ có một tòa năm gần đây, phục hồi như cũ, kháng thổ hoàng cung đứng sừng sững ở cảnh khu bên. Trong, cùng xung quanh cảm giác tang thương không hợp nhau. Chúng ta qua loa dạo qua một vòng, liền nhờ xe đi trở về. Ngài Tắc Tư cho chúng ta giới thiệu Diệp Thành mỹ thực. Coi như hoa man thèm nhỏ dãi tam xích thời điểm. Điện thoại di động của ta bỗng nhiên vang lên. Ta cúi đầu xem xét, chính là Ngụy Dương dãy số. Nhưng cái số này ta cũng không quen thuộc. Ta nhận điện thoại, chỉ nghe thấy bên trong truyền tới một nữ nhân thanh âm. Ngôn Thung sao? Ta là ngài vị kia. Kia thanh âm nghe hết sức quen thuộc, nhưng ta lại một lát nhớ không nổi là ai. Tân Tiểu Nhược, người cũng quên còn tại nhà xuất bản đi làm sự tình đi. Ta hít một hơi lãnh khí. Xác thực như thế. Lúc trước ta bị đang đuổi bắt cõng nồi hiệp khách lúc bị xe lửa đụng bay. Sau này đơn vị chuẩn 3 tháng nghỉ bệnh. Đến bây giờ đã qua 2 cái nửa tháng. Còn kém nửa tháng liền nên đưa tin đi làm. 2 cái này nhiều tháng. Quả thực là cảnh còn người mất. Ta tuy nếu ấy nghỉ ngơi. Nhưng cả ngày đi theo cảnh đội đi dạo, nhà xuất bản công việc nhớ tới đều cảm thấy lạnh nhạt. Ta còn đang ngẩn người, liền nghe Tân Tiểu Nhược ở trong điện thoại mắng lên. Ngươi ngu rồi, hay là não tử thiếu dây cót nhỏ rồi? Nói cho ngươi, chúng ta mấy cái đồng sự có việc tìm ngươi. Ngươi tại Ngụy Dương sao? Ta tại Tân Cương, nha, ngài cái này còn gọi dưỡng bệnh. Ta không có bệnh. Không có bệnh còn nghỉ ngơi. Là cục công an sự tình. Công an cục. Chơi gái kỹ nữ bị bắt. Tân Tiểu Nhược cái miệng này. Thật sự là so Thẩm Dụ còn kén ăn. Ai vậy? Chán ghét như vậy. Nhìn ta không đem nàng làm giấy vệ sinh xé lạc. Hoa Man ở bên cạnh nghe thấy microphone dư âm. Tức giận nói. Tân Tiểu Nhược nghe xong có nữ nhân nói nhao nhao. Lập tức cũng không chút nào yếu thế địa hướng về phía microphone trách móc. Ai tại ngươi bên kia làm bừa? Chơi hát nước tiết sao? Đến, ngươi mang nàng trở về sáng cái cùng nhau. Cô nãi nãi sẽ tiêu dạng bơi lội. Xem ai dội qua được ai. Ta cứ như vậy không giải thích được giơ microphone. Nhìn xem hai nữ nhân cách không mắng nhau trời à. Lão tử đây là phạm vào gì đó kiêng kỵ. Lại đem Tân Tiểu Nhược viên này địa lôi cho dẫm nát a. Ngài Tắc Tư lái xe. Hắn có chút đồng tình từ sau xem trong kính liếc lấy ta một cái. Đừng nói nữa. Ta rốt cục nhịn không được nổi giận. Hoa Man, ngươi chớ ồn ào. Tân Tiểu Nhược, ngươi cũng đem miệng cho ta nhắm lại. Ai, ngươi cũng dám để cô nãi nãi ngậm miệng. Có việc thì nói nhanh lên sự tình. Không có việc gì liền lập tức ngậm miệng. Ta cũng giận ta nói như vậy cũng là vì nàng tốt. Vạn nhất thật đem Hoa Man triệt để dẫn lửa. Đừng nói Tân Tiểu Nhược. Chính là cực nhọc đại như cũng chịu không nổi. có chuyện gì? Tân Tiểu Nhược thở phì phò nói. Lão Trịnh nói, đây là một kiện đại sự. Người công an cục bên kia có quan hệ, cho nên phải tất yếu tìm ngươi trở về thương lượng. Ngươi nhanh nhẹn nhỏ địa về Ngụy Dương, đến lúc đó đến xã bên trong một chuyến. Đi, đến lúc đó trở về nói. Ta còn, Tân Tiểu Nhược tựa hồ còn có lời muốn nói, nhưng ta sợ nàng lại tranh chấp, cho nên thất thủ lại đem điện thoại cúp, treo nàng điện thoại đứa nhỏ này chờ ta trở về. Đoán chừng phải đem ta nuốt a. Ta đang do dự muốn hay không phát trở về. Lúc này điện thoại di động lại vang lên. Uy, ta lại nhận nghe điện thoại. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Dư Dĩ thanh thanh âm. Ngôn lão sư, ngươi theo Thẩm lão sư đang ở đâu? Ngụy Dương ra đại sự, Lâm đội một mực bưng, không muốn giày vò các ngươi trở về, nhưng ta cảm thấy nhất định phải cho các ngươi báo cái tin. Thế nào? Ai? Một lời khó nói hết. Thập ác án, lại ra thi thể. Lại người chết. Trên trán có khắc chữ sao? Có, mà lại lần này đồng thời ra 4 cỗ thi thể. Các ngươi tranh thủ thời gian trở lại thăm một chút đi. Ta cúp điện thoại, vội vàng hỏi, ngài Tắc Tư, hiện tại còn có về khách thập xe lửa sao? Ngài Tắc Tư kinh ngạc từ sau xem kính nhìn ta một chút. Đêm nay trở về sao? Không đợi được ngày mai. Ngụy Dương có việc gấp. Nếu như ngày mai ngươi dễ dàng, giúp ta hỏi một chút cái kia không có vân tay hài tử. Có thể chứ? Được rồi. Vậy liền không lưu các ngươi 8 giờ tối trước có một chuyến đi khách thập xe. K9720. Hiện tại đầy đủ có thể bắt kịp. Ngài Tắc Tư tiếc rẻ nói, vốn còn muốn xin các ngươi nếm thử Diệp Thành nơi đó đồ ăn đâu. Yên tâm, chúng ta khẳng định còn phải trở về. Ngài Tắc Tư đem chúng ta đưa đến nhà ga. Chúng ta vội vàng mua vé, chuẩn bị lên xe. Ngay tại xét vé thời điểm, hắn lại chạy trở về, đem tràn đầy 2 cái túi thức ăn ngoài cùng một chồng bánh nướng kín đáo đưa cho chúng ta. Cơm tối cũng chưa kịp, giữ lại trên đường ăn. Thẩm lão sư khẩu vị tốt, sợ nàng bỏ đói, Hoa Man hơi kém cảm động đến nước mắt tứ chảy ngang. Nàng hướng ngài Tắc Tư nói cảm ơn liên tục. K9720 là cơ bản mỗi cái thị trấn đều ngừng tàu chậm. May mắn trên xe không có đầy ngập khách, ta cùng Hoa Man mua chính là giường dưới giường cứng. Hoa Man bụng đã sớm đói bụng. Nàng đem ngài Tắc Tư mua đồ ăn quét sạch. Diệp Thành nhân dân quá thuần phác. Nàng vừa ăn vừa cảm động nói. Xe lửa tại trên đường ray chậm rãi từ từ địa chạy trước. Hoa Man nhìn qua ngoài cửa sổ, lo lắng xuông địa nói. Thật sự là lão Ngưu kéo xe nát. Làm sao chậm như vậy? Còn không bằng ta nhảy qua đi. Được rồi. Ta cũng không muốn lại nghỉ đêm sa mạc, chúng ta ngày mai nhất định phải bay trở về Ngụy Dương. Lâm Anh bên kia khẳng định gặp được đại sự kiện, gặp được chuyện quan trọng, tìm tu la giới đệ nhất thần thám là được rồi. Hoa Man ăn đến cơm nước no nê, mèo khen mèo dài đuôi nói, xe lửa liền ngừng Trạch Phổ, toa xe cùng anh cát cát 3 cái chạm, tại ban đêm khoảng 11 giờ rốt cục đã tới khách thập. Ta sớm từ điện thoại di động mua trước kia từ khách thập đến ô lỗ mộc tề về máy bay. Chỉ chờ đến nộp thành phố, liền lập tức chuyển cơ bay trở về Ngụy Dương. Buổi tối hôm nay, nhìn lại nhất định tại khách thập ở một đêm. Khách thập là cái thành thị nhỏ. Trời vừa tối, liền liền taxi đều rất khó tìm đến. Ta muốn tìm nhà phi trường phụ cận quán rượu. Chuẩn bị sáng sớm liền trực tiếp xuất phát. Bất quá đến có điện thoại di động tín hiệu địa phương, mang theo Hoa Man thuận tiện sức lực liền hiển lộ ra. Không có taxi căn bản không quan trọng. Hai ta tìm đầu yên lặng đường nhỏ, Hoa Man ôm ta, vèo một cái liền bay đến phi trường phụ cận hàng không quán rượu. Lúc nửa đêm, cửa tửu điếm liền xe đều không có đi qua. Chúng ta vèo liền xuất hiện tại trước tửu điếm môn phía dưới. Môn đồng vò xong con mắt, nhìn chằm chằm hai ta nửa ngày. Các ngươi là đi bộ tới? Đúng vậy a, chúng ta ngay tại phi trường phụ cận vật liêu vườn đi công tác. Một giải thông suốt liền đến. Chính hảo cường thân kiện thể, ta hiện tại che lấp cơ bản đã thông thạo, đoán chừng đều thuộc về đại la kim tiên cấp bậc nhân vật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?